Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 544, Tông Liên người đâu? Làm thiên thời sau khi Hạ Phong Thần hạ Hạ Thương Lương liền lập tức bắt đầu hành động. Dù sao thời gian quá ngắn, chỉ có thất ngày, bọn họ vì mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, càng là điều động Vạn Bảo Điện khổng lồ hệ thống tình báo, đem bọn họ mệnh lệnh cùng tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra tới. Phải biết, nguyên lai Hạ gia Vạn Bảo Lâu kinh doanh nhiều năm như vậy, thật sự tạo dựng lên tình báo mạng lưới quan hệ vô cùng tự nhiên khổng lồ, cơ hồ bao phủ toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu. Rất nhiều thế lực chính giữa đều có mật thám, bởi vì là bí mật điều động, cho nên không làm kinh động quá nhiều người. Thời gian trôi qua, hai thiên thời lúc này đi qua, Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn náo nhiệt, bởi vì có một vị lại vị tông điện thành viên rối rít đã tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn. Sau đó ra mắt rồi Mạc Bất Phàm, lại đi trước tông điện, bắt đầu xếp hàng ghi danh. Lúc mới bắt đầu sau khi Mạc Bất Phàm ngược lại vẫn thấy mỗi cái tông điện thành viên. Nhưng đã đến sau đó, bởi vì số người thật sự là quá nhiều, Mạc Bất Phàm cũng có nhiều chút phiền, dứt khoát đã không thấy tăm hơi, để cho bọn họ trực tiếp đi tông điện ghi danh. Tông điện, quét, quét, có hai vị thiên địa cảnh thủ môn thần trấn giữ tông điện đại môn. Huyền phù tại không trung lâu đài, uy thế trang nghiêm, thiên địa cảnh khí tức chấn nhiếp tông điện người sở hữu. Có một ít tâm tư dị biệt tông điện thành viên ở thấy được tông điện thủ môn thần sau, tất cả đều thu liễm tiểu tâm tư, đàng hoàng đứng lên. Thiên địa cảnh, ngọa tàu rồi, làm sao có thể, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đây chính là thiên địa cảnh cường giả a, tản mát ra một luồng khí thế sẽ để cho ta hai chân đều tại run lên, toàn thân đều tại phát run, bắt trước Phật huyết dịch chảy ngược rồi, có thể là không phải, thật là quá mạnh mẽ, mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng chỉ là Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn tông điện đại môn thủ vệ, cái này cũng quá đáng sợ. Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn thật quá đáng sợ, thật là sâu không lường được. Chúng ta có thể gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông môn nhất định chính là thiên đại may mắn a. Đông đảo tông điện các thành viên khe khẽ bàn luận đến, giọng chấn động không gì sánh nổi cùng kính sợ. Lúc này, tông điện bên trong vốn chính là không có vật gì. Các vị tông điện các thành viên, ta chính là tông điện chi linh, tông điện người quản lý, các người thống lĩnh, cho nên các người tất cả mọi người đều phải nghe theo ta mệnh lệnh. Tóc sừng dê ngồi xếp bằng ngồi ở tông điện chi nguyên phía trên, sắc mặt nghiêm túc, ông cụ non chỉ điểm giang sơn khí thế, bởi vì tông điện chi nguyên chỉ có Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê có thể thấy cùng chạm. Cho nên ở chúng tông điện thành viên xem ra, tóc sừng dê là ngồi xếp bằng huyền phù tại không trung. Lúc mới bắt đầu sau khi, những thứ này tông điện các thành viên tự nhiên không tin tóc sừng dê sẽ là bọn họ cao nhất người quản lý, thống ngự toàn bộ tông điện. Dù sao tóc sừng dê ở mọi người nhìn lại, chính là một cái không lớn lên tiểu nha đầu. Một cái tiểu nha đầu quản lý tất cả mọi người bọn họ, làm sao có thể, bọn họ cũng không phục tức. Vì vậy, tóc sừng dê cũng không khách khí, trực tiếp mệnh lệnh tông điện thủ môn thần tới, thả cường đại thiên địa cảnh khí thế, thật là như uy như ngục, chấn nhiếp người sở hữu. Chúng tông điện các thành viên liền ngoan ngoãn nghe theo tóc sừng dê mệnh lệnh, bắt đầu ghi danh. Thích ăn đòn, tóc sừng dê bĩu môi. Bắt đầu, ông, tóc sừng dê tay nhỏ vung lên. Tông điện chi nguyên tàn mát ra rượu nhãn quang sáng chói, hòa tan vào rồi tóc sừng dê trong cơ thể. Sau đó có một mảnh quang mang từ tóc sừng dê trong lòng bàn tay tán lạc ra, bao phủ người sở hữu. Trong nháy mắt, người sở hữu nơi mi tâm tựu ra phát hiện một cái dấu ấn. Hình một vòng tròn, mang theo tử kim sắc dấu ấn. Sau đó rất nhanh thì biến mất không thấy. Hiển nhiên, cái gọi là ghi danh thực ra chính là ở chúng tông điện thành viên sâu trong linh hồn lưu lại tông. Điện dấu ấn, được rồi, tóc sừng dê cười tủm tỉm. Thời gian luôn là quá rất nhanh. Lại qua 3 ngày sau, đã có gần 70.000 tông điện thành viên ghi danh xong thành. Nhưng còn kém 30.000 tả hữu. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương đã 5 ngày 5 đêm thiên không có chợp mắt. Vì thành viên ghi danh chuyện này khắp nơi bôn ba, khổ cực rất, tóc sừng dê chính là ở tại trong tông môn ngồi mát ăn bát vàng. Mỗi ngày đều có ăn ngon, sinh hoạt đó là tương đối không buồn không lo, thật là vô cùng sung sướng rồi. Một ngày này, buổi trưa thời điểm, quét, quét, có 2 bóng người phá không tới, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bắc vực chủ phong ngoại. Sau đó cảm giác huyền vũ màn sáng ngăn trở, trong nháy mắt dừng lại, bọn họ liếc nhau một cái. Tại Hạ Tông Liên Mãng Hoang Đại Châu tổng điểm điện phó điện chủ Ngô Lăng Vân tới viếng tham sự. Thượng tối Nghiêu Tông Môn, mong rằng Mạc Tông Chủ đại nhân tạo thuận lợi. Ngay sau đó, một vị trong đó thanh niên nam tử khuôn mặt tuấn tú, có một đôi tròng mắt màu xanh, không cảm giác được bất kỳ khí thế, tựa hồ đạt tới một loại phản bản quy chân cảnh giới. Dù sao hắn có thể bay trên trời, tu vi thấp nhất đều là vô song cảnh. Tông Liên Mãng Hoang Đại Châu tổng điểm điện trung quy chấp sự Dương Châu lệnh tới thăm viếng Mạc Tông Chủ đại nhân. Rồi sau đó, ngoài ra tên kia khôi ngô trung niên giọng nam âm vang vọng. Là bọn hắn, Khổng Trung Minh ngẩng đầu. Hắn mới từ trung cấp đăng thiên giai bên trong đi ra. Liền nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền thấy Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu lệnh. Tông liên nhân quả nhiên tới, ta phải đi thông báo tông chủ. Quét, Khổng Trung Minh bóng người phá không, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía tông chủ điện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong ngọn núi, không ít đệ tử cùng các trưởng lão ngẩng đầu nhìn Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu lệnh. Tông điện trước, cũng có không thiếu tông điện thành viên dừng bước, rối rít nhìn lại, trong mắt tràn đầy kính sợ. Ta chích cái ai ya? Hai người này lai lịch cũng lớn quá rồi đó. Một là Mãng Hoang Đại Châu Tông Liên Tổng Phân Điện Phó Điện Chủ, một người khác chính là Trung Quy Chấp Sự. Đây chính là Tông Liên Đại Lão cấp nhân vật a, thật là không nghĩ tới. Nhân vật như vậy, lại tự mình đến Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn viếng thăm tôn kính Mạc Tông Chủ Đại Nhân. Tông Chủ Đại Nhân cũng quá trâu bò đi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Đó là dĩ nhiên. Người cũng không nhìn một chút Mạc Tông Chủ đại nhân là ai. Đây chính là chúng ta Tông Chủ. Cũng không biết bọn họ đến tìm Mạc Tông Chủ đại nhân là có chuyện gì. Đông đảo Tông Điện các thành viên khe khẽ bàn luận đến. Giọng tương đối kính sợ. Tông Chủ Điện, quét, Khổng Trung Minh đi tới cửa. Két, Tông Điện cửa mở ra. Mạc Bất Phàm từ bên trong đi ra. Tông Chủ. Tông liên nhân, Mạc Bất Phàm vẫy tay cắt đứt Khổng Trung Minh mà nói. Khổng Trung Minh há miệng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cung cung kính kính đứng ở Mạc Bất Phàm sau lưng. Hai vị khách nhân đường xa tới, nào có không thấy đắc đạo lý. Vào đi, Mạc Bất Phàm nói, giống, ngay sau đó, huyền vũ tiếng gầm gừ từ bắc vực chủ phong bên trong truyền ra. Vô song cảnh uy thế khuếch tán, kia bao phủ toàn bộ bắc vực chủ phong huyền vũ màn sáng biến mất. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngô Lăng Vân đồng tử co rụt lại, thầm nói, thật là mạnh khí thế, thật là mạnh hộ tông linh thú. Ta thậm chí cảm thấy một luồng thần thú huyền vũ huy áp. Này Mạc Bất Phàm quả nhiên sâu không lường được, ánh mắt cu ả Dương Châu lệnh lóe lên. Ha ha, đa tạ tông chủ đại nhân. quét. Ngô Lăng Vân ngay sau đó cười to âm thanh, bóng người phá không tới, thẳng đi chính khí phong. Mạc tông chủ, quấy dày, quét. Dương Châu lệnh cũng theo sát tới. Rất nhanh, hai người bọn họ liền tiến vào chính khí phong, đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Mạc tông chủ, Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu lệnh liếc nhau một cái, ngay sau đó đồng thời hướng Mạc Bất Phàm có chút chắp tay hành lễ. Hai vị đại nhân khách khí. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, lần trước hai vị tới, bổn tọa không có ở đây tông môn chính giữa, làm hại để cho hai vị phí công một chuyến, xin hãy tha lỗi. Nơi nào, nơi nào? Ngô Lăng Vân khoát tay một cái, Mạc tông chủ trăm công nghìn việc, sự vụ bận rộn, nhiều đi một chuyến đó là hẳn, hẳn cũng chính là tốn thêm mấy ngày mà thôi. Dương Châu lệnh khẽ mỉm cười, hôm nay có thể thấy được Mạc tông chủ cũng rất tốt. Hai vị kia, mời vào bên trong. Mạc Bất Phàm nói, được, đa tạ. Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu lệnh khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền dẫn hai người bọn họ tiến vào tông chủ điện. Ở tông chủ điện trong phòng khách ngồi xuống, Khổng Trung Minh không có đi vào, mà là giữ ở ngoài cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,